Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 36 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở liền đem tình hình điều tra vào ban ngày kể hết lại cho Tịch Cô Nương đó nghe. Tịch Cô Nương nghe xong, không hiểu vì sao khóe mắt lại ứa lệ. Mạnh Thiên Sở không dám hỏi, chỉ đành ngồi đó uống trà. Tịch Cô Nương đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa, chẳng nói một câu nào. Hai người cứ trầm mặc như thế. Lát sau, Tịch Cô Nương quay lại, u sầu nói: "Ta vốn định ngày mai nhất định phái đi, nhưng hiện giờ nha đầu đó còn chưa có ý quay trở về. Ta thật không biết có nên đi hay không đây." Mạnh Thiên Sở phát hiện mắt ả ta còn có chút lệ, thầm nghĩ: cô ả chủ nhân này bình thường hung hãn như thế, không ngờ đối với người hầu của mình lại có cảm tình như vậy. Nghe nàng ta nói thế, hắn không tiện nói gì hơn, chỉ đành đưa mắt nhìn không tiếp lời. Tịch Cô Nương ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, tự ngôn tự ngữ: "Ta chỉ nói có một câu mà em nó đã tức giận thành như vậy, cả ngày không chịu quay về. Quả thật là ngày thường chiều em ấy giết tâm hư rồi." "Có thể hỏi Tịch Cô Nương một câu không? Có nói gì với cô ta vậy?" Mạnh Thiên Sở cẩn thận hỏi. "Em nó và ta đã ở cùng nhau tới 4 năm rồi. Năm ấy cha ta đưa cô ấy về nhà, từ đó cho cô ấy làm bạn chơi với ta. Ta lớn hơn cô ấy 2 tuổi, bình thường coi như muội muội. Tình cảm của chúng ta rất tốt, đại khái là như thế. Cô ấy không giống với các nha hoàn khác, đối tốt với cô ấy tự nhiên tính cách cũng kiêu ngạo hơn." Mạnh Thiên Sở thấy ả không trả lời câu hỏi của mình, cũng không tiện hỏi thêm nữa. "Tối hôm qua cô ấy đột nhiên nói muốn đi gặp chủ và thiếu gia trước kia. Ta liền nói chơi là cô ta đúng là xấu xa. Đã vậy rồi mà còn lòng nào về gặp người ta. Biết đâu người ta đã quên cô ta rồi. Nếu không thì lúc trước họ sẽ không bán tống cô ta đi như thế." Mạnh Thiên Sở nghe thế, lòng nghĩ lời của cô nói quả là khắc bạc, chẳng trách cô nha hoàn không chịu nổi. Hắn hỏi: "Lúc trước là cha cô mua cô ta sao?" "Không phải, cha ta nhất mực muốn tìm cho ta một nha đầu nhanh nhẹn làm bạn. Ta ở nhà chỉ có 3 ca ca và đều đã lớn hơn. Cha thấy ta cô đơn nên cứ nghĩ đến việc này. Sau đó thấy Liên Nhi cảm thấy thích hợp, bèn mở lời với chủ nhân cô ta. Chủ nhân đó tự nhiên là muốn lấy lòng cha ta, liền tống tặng cô ta về nhà ta." Mạnh Thiên Sở thở dài, đột nhiên đối với cô gái tên Liên Nhi chưa từng gặp mặt này gợi lên sự thương xót. "Vậy thì cô nương phát hiện Liên Nhi không có mặt từ khi nào?" "Tối hôm qua, nhân vì trời mới đầu hơi oi bức, ta và cô ấy không ngủ được, liền tìm chút đồ ăn và rượu quế vừa ăn vừa uống. Uống cho tới canh ba, ta nghĩ ta say rồi. Khi tỉnh dậy thì không thấy cô ta đâu nữa." "Các người ngủ chung ư?" "Đúng vậy, chúng ta nhất mực ngủ chung với nhau." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Tịch Cô Nương này đúng là chẳng coi Liên Nhi là người hầu, liền hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Lúc đó ta cho rằng cô ấy ra ngoài chơi nên bảo một thị vệ đi tìm, sợ cô ta lạc đường." "Cô ta lớn lên ở đây ắt không lạc đâu." "Em nó nói với ta rằng trước khi đến nhà ta chưa bao giờ đến huyện thành này, căn bản không biết đường đi trong huyện thành, do đó ta mới lo là cô ta lạc đường." Nghe Tịch Cô Nương nói vậy, Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới minh bạch vì sao mới sáng sớm mà Liên Nhi đến quán trà của Vương Lão Bản hỏi đường lên Vân Sơn Trang. "Cô phát hiện cô ta thất tung từ khi nào?" "Thị vệ nhà ta tìm nửa ngày cũng không gặp, liền quay về cho ta biết. Ta bắt đầu lo lắng, sau đó nghĩ đến tối hôm trước mình uống rượu nói với cô ta câu đó, e là cô ta thức mình nên đến tìm các người." "Ta nghĩ cô ta sẽ không giận cô đâu. Cô đối với cô ta tốt như vậy, ắt là cô ta ham chơi, đi xa quá không tìm được đường về." "Hy vọng là như ngươi nói. Ngươi về trước đi, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt, ngày mai ta sẽ chờ tiếp cô ấy vậy." "Nếu cô ta đến ngày mai mà vẫn không tìm được, chẳng lẽ cô sẽ không tìm nữa sao?" "Chủ yếu là trong vòng 10 ngày sau là ngày mừng thọ của mẹ ta, đến lúc đó ta không chờ được nữa, ta nhất định phải trở về." Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đến nha môn là vội vã mang theo người tiếp tục tìm trong huyện thành. Chỉ có điều hắn không dùng đến lực lượng của Đông Hán, tìm một nha đầu mà sử dụng người của Đông Hán, chẳng khác nào đem cọp mà đi săn côn trùng. Giữa trưa, mọi người án chiếu theo lời thỏa thuận lúc sáng trở về nha môn báo cáo. Mọi người nhìn vẻ mặt của nhau là đã biết kết quả. Mạnh Thiên Sở thất vọng ngồi xuống ghế, tự hỏi chẳng lẽ Liên Nhi tự nhiên biến mất tại nhân gian hay sao? Cô ta sẽ đi đâu được đây? Mọi người đều ủ rũ, hoặc ngồi hoặc đứng. Đúng vào lúc này, Thái Chiêu vội vã đi vào. Tiên sinh, tiên sinh, vừa rồi Noãn Xuân Các có người đến báo án, nó là ở chỗ đó phát hiện một thi thể nữ nhân. Tiên sinh, ngài mau đến đó coi thử đi. Thi thể của nữ nhân ư? Mạnh Thiên Sở giật mình, đột nhiên có dự cảm bất thường. Hắn đứng bật dậy, mang theo Chu Hạo, Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Vương Dịch cùng các bộ khoái đi nhanh ra ngoài. Noãn Xuân Các nằm ở trung tâm Nhân Hòa huyện, có thể coi là khu vực phồn hoa nhất. Ký viện này ở đương địa được coi là rất có danh. Thật không ngờ trong vườn của họ lại phát hiện người chết, và bà chủ tên là Phượng Minh của thanh lâu này dĩ nhiên xui xẻo vô cùng tận rồi. Người của toàn bộ vườn đều đứng ở cửa không dám vào. Phượng Minh cũng đứng ở trong hành lang, sắc mặt âm trầm, tay chống nạnh nhưng không nói gì. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiến tới. Phượng Minh thấy người của nha môn đến, liền miễn cưỡng nở nụ cười, trên gương mặt chát phấn dày không có chỗ cho ra lông thở. Ai trong các người phát hiện thi thể? Thi thể hiện giờ ở đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Phượng Minh chỉ vào một cô nương ở trong vườn. Đó là một cô trong độ tuổi 24-20 năm. Ở trong vườn này có thể coi như đã già rồi, nhưng vóc dáng vẫn khá. Chỉ có điều mặt tô phấn hơi dày, xem ra trước đó thấy người chết sợ quá đổ mồ hôi, cho nên phấn trên mặt cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhòe. Nhìn bộ dạng sơ xác rất tức cười. Chính là con tinh táng môn này, lão nương nếu không phải nể tình muội muội muội năm xưa cùng một má mà dìu dắt thì đã sớm trục xuất nó đi rồi. Không ngờ hiện giờ phát sinh sự tình thế này, e rằng Noãn Xuân Các này không còn ai lui tới nữa rồi. Mạnh Kiên Sở không để ý gì đến tú bà ở bên cạnh đang léo nhéo, bước tới trước mặt cô nương đó hỏi: Cô tên gì? Làm trong vườn này được bao lâu rồi? Cô phát hiện được thi thể sao? Hồi bẩm quan gia, tôi tên Tiểu Thanh, ở vườn này 13 năm rồi. Tối qua tôi nghe được mùi lạ ở trong vườn. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là mùi hôi cơ thể của khách nhân nào đó, nhưng gọi nha hoàn quét dọn phòng còn dưới nước hoa nữa. Ai ngờ hôm nay phòng càng thối hơn, còn có rất nhiều ruồi nhặng. Tôi ngay từ sớm đã bảo người làm vào xem có phải là có con chuột chết nào không. Bọn họ tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi, thì ra là ở trong tủ quần áo của tôi có người chết. Quá đáng sợ mà, ai mà khuyết đức như vậy chứ, đem người chết giấu trong phòng của tôi. Các người đưa ta đi xem thử. Cô cũng đi theo, ta sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô nương đó đưa cả bọn tiến vào. Không ngờ cô nương đó nghe còn phải đi vào đó, lập tức biến hẳn sắc mặt, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, dựa vào sát tường. Đánh chết tôi cũng không tiến vào đó đâu. Muốn thì các người tự vào đi, có cần hỏi gì ngài cứ ra hỏi tôi là được rồi. Vương Dịch nghe nữ nhân này không ngờ còn lè nhè, liền xốc áo cô ta đẩy vào trong phòng, sầm mặt mà nói: Đã tới nước này rồi, ngươi còn tưởng đang bàn giá cả tiếp khách ở cửa nhà cô sao, còn không mau lên. Cô nương đó bị bộ dạng của Vương Dịch làm cho hoảng sợ, không dám nói nhiều, chỉ còn biết rụt rè đi lên lầu. Lên lầu, quẹo vào một góc là tới căn phòng hướng về phía mặt trời mọc. Cô ta đưa tay chỉ, không dám tiến vào nữa. Vương Dịch vừa định phát hỏa, Mạnh Thiên Sở liền xua tay: Thôi được rồi, đừng để cô ta vào, xem ra là sợ thật rồi. Để cô ta ở đây chờ, không cho phép rời khỏi là được, chúng ta tiến vào thôi. Cô nương đó lập tức cảm kích gật đầu: Tôi ở cửa chờ các vị, quan gia có gì dặn dò hãy gọi tôi ngay. Mạnh Thiên Sở mang Vương Dịch và Mộ Dung Huỳnh Tuyết vào phòng. Một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Rất may là mọi người nhìn quen những cảnh này rồi, chỉ nhíu nhíu mày chẳng nói gì. Căn phòng đã bị người tiến vào tìm chuột chết làm loạn hết lên, hiện trường đã bị phá hỏng hết. Mạnh Thiên Sở nhíu mày phát hiện có một thi thể nằm trong phòng, xem ra đã bị người động qua. Hắn đến cạnh thi thể, phát hiện đó là một nữ tử tuổi chừng 16-17, chỉ mặc một nội y màu mỡ gà, đại bộ phận đã nhiễm máu biến thành màu hồng, y phục bên ngoài không biết đã bị lấy đi đâu. Mạnh Thiên Sở cúi xuống bắt đầu kiểm tra vẻ ngoài của người chết, phát hiện chỗ xương chẩm trên đầu có huyết đọng sưng tấy, xem ra là đã bị vật nặng đánh qua nhưng không lưu huyết. Ở cổ có một vết thương rất sâu, động mạch cảnh đã bị cắt đứt, đây là vết thương chí mạng. Mắt của người chết trừng lớn, xem ra là chết không nhắm mắt. Điều làm người ta hoảng kinh đó là trên mặt máu thịt bầy nhầy, chính là bị người ta dùng đao hay vật bén gì đó tàn nhẫn dọc phá. Đã nhìn không rõ vẻ mặt của nữ tử này, và thi thể cũng bắt đầu sình thối. Căn phòng này sao mà nóng vậy? Mộ Dung Huyễn Tuyết đang định mở cửa phòng nhưng lập tức bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Đừng mở cửa ra, căn phòng này mùa đông lạnh, mùa hè nóng, chủ nhân của nó là cô nương bên ngoài. Cô thấy rồi đấy, với dáng vẻ của cô ta như vậy, tú bà sao có thể để cô ta ở phòng tốt chứ? Nếu như mở cửa sổ sẽ có nhiều ruồi bay vào. Chúng ta hãy nhẫn lại một chút đi, cô nương người ta ở phòng này không biết đã bao lâu rồi, chúng ta mới vào có một chút thì đã làm sao. Mạnh Thiên Sở nói vậy, Mộ Dung Huyễn Tuyết biết liền cảm thấy áy náy, chuyển thân nhìn ra cô nương ngoài cửa, phát hiện cô nương này đại khái nhân vì mấy câu của Mạnh Thiên Sở đã thương tâm bật khóc. Hiện trường đã bị phá hỏng hết, tìm kiếm tử tế không phát hiện dấu vết có giá trị gì. Mạnh Thiên Sở ra cửa hỏi cô nương đó, khi cô nhìn thấy thi thể này thì người đó nằm ra sao trong tủ áo của cô? Cô nương ấy xem ra đã sản sinh hào cảm với Mạnh Thiên Sở, cắn răng dằn lòng bước vào trong phòng đến cái tủ áo mở ra rồi tự mình tiến vào. Tủ này hơi lớn và nữ tử vùng Giang Nam hầu hết là xinh xắn nhỏ nhắn, do đó cô nương ấy chui vào nằm xuống vừa khéo với không gian của tủ. Còn thể hình của người chết so với cô nương còn nhỏ hơn, cho nên ắt là dễ dàng đặt để vào. Mạnh Thiên Sở không ngờ nữ tử này trước đó sợ hãi làm vậy, hiện giờ lại tự thân chui vào kỳ phạm cho hắn, lòng sinh cảm kích, cảm ơn một câu. Cô nương ấy đỏ mặt liền chui ra. Do lai lịch của thi thể bất minh, Mạnh Thiên Sở ngay từ ý nghĩ đầu tiên đã liên tưởng tới thiếp thân nha hoàn của tịch cô nương, bèn cho người báo cho cô ta đến nhận diện. Chỉ có điều mặt của người chết đã bị rạch nát hết rồi, nhìn không rõ nét, không biết là có nhận ra được hay không. Có thể là họ ở với nhau thời gian dài, đại khái có thể nhận ra nha hoàn Liên Nhi từ đặc điểm gì đó trên người. Mạnh Thiên Sở quay lại hỏi cô nương lúc nãy, cô hôm qua tiếp mấy người, có khách lạ nào không? Hôm qua chỉ tiếp 2 người, một khách quen, một khách lạ, là người vùng ngoài. Nhưng người đó đến lúc xế chiều vừa vào đã ngửi mùi thối, liền nói phòng này khó ngửi, quay bỏ đi tìm đến phòng các tỷ muội khác. Lúc đó tôi còn chưa ngửi thấy, còn cho rằng khách nhân đó thấy tôi già, mượn cớ mà bỏ đi. Vậy cô nhất mực cả phòng này không rời đi đâu sao? Có chứ, sáng đó tôi có khách quen đến, nhân vì người đó thường tới, chúng tôi quan hệ cũng rất tốt, y nói mời tôi ra tiểu quán mới mở ở Tây Thành ăn cá sốt Tây Hồ. Chúng tôi ở đây đại khái một thời thần, sau đó đi đến tiểu quán đó ăn uống. Cô đi ra ngoài thời gian dài không? Đến lúc nào thì về? Chỗ đó cách chỗ chúng tôi không xa mấy, hơn nữa người đó còn có xe ngựa, đại khái đi về cộng ăn uống không quá một thời thần. Khách quen đó của cô là ai vậy? Cái này nói ra không tiện, chỗ chúng tôi không cho phép nói ra tên khách, chuyện đó đi ngược lại quy củ. Vương Dịch đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, hiện giờ nó còn giảng quy củ cái gì nữa, phòng của ngươi hiện đã có người chết, nếu ngươi không nói cho rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ ngươi giết chết nữ nhân này sau đó bỏ trong tủ quần áo của mình. Cô nương đó hoảng sợ xua tay lê lịa, không phải tôi giết đâu, thật không phải tôi giết mà. Vậy ngươi hiện giờ còn ẩn giấu cho cái lão đó làm cái gì? Vương Dịch không hề khách khí khi nói chuyện với nữ tử Yên Hoa như thế này, ngoại trừ lúc uống rượu hoa. Vậy tôi nói ông ta là ông chủ Phàn Thành của Thừa Đức Tiền Trang. Cô nương đó cuối cùng cũng chậm rãi nói ra tên người. Kẻ này là người mà ở Nhân Hòa huyện ai ai cũng biết, từ một người đồ phu bán thịt heo trở thành trưởng quỹ của một tiền trang hôm nay, từ một cô nhi trở thành một người giàu có. Y do cô nuôi lớn, tới 10 tuổi thì cô chết, cho nên người trong vùng đều nói y là khắc tinh mạng lớn. Y theo ai, ai cũng chết, cho nên không còn ai muốn thu dưỡng y nữa. Sau đó y làm học việc cho người giết heo, nhân vì rất chuyên cần nhanh nhẹn nên sau đó người giết heo đó đem con gái bị câm gả cho y. Sau này nhân vì y làm ăn rất thành đạt, bán thịt không bao giờ cân thiếu, cho nên mọi người đều thích đến chỗ y mua thịt. Thời gian dài rồi nổi danh. Chờ cho nhạc phụ của y chết rồi, y tiếp lấy công chuyện làm ăn, càng làm càng phát đạt, cho đến bây giờ không còn là tên giết heo khi xưa nữa. Các người đi lại với nhau bao lâu rồi? Mạnh Thiên Sở liền hỏi. 7 năm rồi. Hiện giờ ông ta có tiền rồi, sao không chuộc cô ra? Cho cô làm nhỏ chẳng phải là hơn hẳn việc ở đây chịu khổ sao? 7 năm trước ông ấy đã nghĩ như vậy, nhưng lúc đó người cha vợ còn sống nhất mực phản đối. Trước khi chết còn bắt ông ấy quỳ trước đầu giường lập lời thề không nạp thiếp, sợ con gái cầm của mình bị lạnh nhạt. Y nhất mực hiếu thuận cho nên đồng ý luôn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra người tên Phan Thành này là nam nhân biết giữ chữ tín. Vậy chuyện của các ngươi và y có biết không? Biết, đại khái 5 năm trước, người vợ câm đó tìm đến Noãn Xuân Các quậy phá. Nhưng lúc đó, cha nàng ta sắp không xong tới nơi, sợ Phan Thành bị ép quá, ngược lại, thôi nàng ta luôn. Do đó chỉ còn biết, nhắm một mắt mở một mắt để chúng tôi đi lại với nhau. Vậy khi cô trở về, có phát hiện người khả nghi nào đến phòng không? Không có, nhân vì cô uống chút rượu, do đó tôi cảm thấy rất mệt, trở về là ngủ liền. Cho đến chiều khi nghe nói có khách tới, tôi mới dậy xuống giường rửa ráy. Ai ngờ khách nghe mùi thối quá bỏ đi, món tiền đó vẫn không kiếm được. Trong lúc nói chuyện, Tịch cô nương bước vào cũng không chào hỏi ai, nhắm thẳng đến chỗ đặt người chết đi tới. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng mùi hôi thối trong phòng sẽ đánh bật cô ta ra, nhưng không ngờ Tịch cô nương ngay từ đầu mày cũng không nhíu, bước thẳng tới nhìn. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, cô nương này đúng là quái nhân. Ngày hôm trước đến nha môn cứ bảo chỗ đó hôi, còn bây giờ thì không nói gì. Chẳng lẽ nha môn lại thối hơn chỗ có người chết này hay sao? Đang suy nghĩ, Tịch cô nương đã đến trước người chết. Tên thị vệ hung hãn lúc trước cũng bám sát theo sau. Tịch cô nương ngưng thần nhìn một hồi, sắc mặt chợt tái hẳn, cả người nhuyễn ra quỵ xuống. Rất may là Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở bên cạnh nên nhanh chóng đỡ nàng ta lên. Tịch cô nương không sao chứ? Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhìn dáng vẻ của cô ta đã đoán được mấy phần. Tịch cô nương lắc đầu, từ từ ngồi xuống, khẽ vén tóc phủ tán loạn trên mặt người chết, nhìn gương mặt bị rạch nát mà nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào hỏi: Mạnh sư gia, là ai giết cô ấy? Hiện giờ còn chưa biết, chúng tôi vừa đến được một chút thôi. Ta nghĩ đại khái là người mà cô đang tìm nên gọi người đến báo cáo cô, đến nhận mặt thử. Cô xác định thử coi đây có phải là Liên Nhi mà cô đang tìm hay không? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, cái mặt này đã bị rạch bầm ra như vậy, hơn nữa y phục trên người cũng không còn, cô từ đâu mà biện nhận người này là Liên Nhi của cô đây? Tịch cô lương gật đầu, chỉ vào ngực của người trên. Trên đó có một nốt ruồi son bằng nửa hạt gạo. Sau đó Tịch cô nương giơ chân trái của người chết lên, ở cổ chân có vết thương dài khoảng 3 mm. Vết thương này là vào một ngày hè ở nhà ta năm đó, hai chúng ta cùng chơi với nhau ở giả sơn. Cô ấy không cẩn thận té từ trên giả sơn xuống, lưu lại vết thương. Mặt tuy không còn nhìn rõ nữa, nhưng ta vẫn khẳng định là cô ấy. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Vậy Tịch cô nương chuẩn bị làm sao đây? Liên Nhi chết thảm như vậy, hy vọng các người có thể bắt hung thủ quy án, báo cửu cho cô ta. Điểm này không cần cô nương phải dặn dò, chúng tôi sẽ toàn lực tầm nã hung thủ. Ta là hỏi cô nương định làm sao với thi thể của Liên Nhi đây? Hiện giờ đã tìm được nha đầu này rồi, ta cũng đã yên tâm mà đi được rồi. Cô ta sinh ra ở đây cho nên làm phiền Mạnh sư gia tìm một nơi có phong thủy tốt hậu táng cho cô ta. Những phí dụng tương quan khi ta đi sẽ nhờ người đưa lại cho sư gia. Khó khăn lắm mới được vị tiểu thư cao cao tại thượng này dùng hai chữ làm phiền để nhờ vả. Mạnh Thiên Sở nghe xong tự nhiên giả vờ khách khí hẳn lên. Tịch cô nương đứng dậy bước ra cửa, nói với người trẻ tuổi theo hầu vài câu rồi chậm bước mà bỏ đi. Người trẻ tuổi đó đại khái khoảng 20, xem ra là cân ban của Tịch cô nương, dáng vẻ rất nhanh nhẹn lão luyện. Chờ Tịch cô nương đi rồi, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở dè dặt mà nói: Vừa rồi còn làm ra vẻ rất thương tâm, sau đó đi rồi ngay đầu cũng không thèm quay lại, không biết là đau lòng thật hay là giả vờ đây. Người trẻ tuổi đó khom người tiễn Tịch cô nương đi xong liền đứng thẳng dậy, ra vẻ ngạo khí ngút trời, khinh khỉnh ngoắc tay gọi Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Vương Dịch: Đúng là cáo mượn oai hùm, chủ tử ngon, người dưới cũng không tệ à. Nói xong chậm bước tiến đến gần người trẻ tuổi đó. Người trẻ tuổi nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Mạnh Thiên Sở: Mạnh sư gia đó sao? Vừa rồi tiểu thư của chúng tôi đã nói với ta rồi, chúng ta nhân vì phải gấp về kinh thành cho nên sự tình của Liên Nhi làm phiền người dùm. Đây là ngân phiếu 500 lượng, thỉnh ngươi thu lại. Chúng ta sáng mai phải đi rồi, sự tình còn lại ngươi đảm đương vậy. Tiểu tử này tuôn ra một chàng dài, Mạnh Thiên Sở nhất mực cho mình là lanh lợi, không ngờ gặp phải vị lão huynh này còn lanh lợi hơn, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng nói. Tiểu tử đó đưa ngân phiếu vào tay Mạnh Thiên Sở xong, ngạo mạn mỉm cười gật đầu xong, chuyển thân bỏ đi. Mạnh Thiên Sở lệnh cho thủ hạ khiêng thi thể người chết ra nghĩa trang. Hắn còn phải tiến thêm một bước kiểm tra, nên thu thập hiện trường rồi cùng Mộ Dung Huynh Tuyết và mọi người về nha môn. Tịch cô nương này và người bên cạnh cô ta thật là kỳ kỳ quái quái, mọi người có cảm thấy như thế không? Một tiểu bộ khoái ở bên cạnh nói. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Vương Dịch đồng tình. Còn có tên tiểu tử kia nữa, người ta đều gọi người chết là Liên cô nương, thế mà hắn gọi thân thiết như vậy, cái gì mà Liên Nhi chứ? Xem ra là có quan hệ không tệ với cô nương đó lúc còn sống rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng nói. Được rồi, mọi người đều đã mệt rồi, chiều nay Mộ Dung và Vương Dịch cùng ta ra nghĩa trang, người khác ở nha môn chờ tin tức. Ta hiện giờ về nhà xem xét trước, nếu mà không về e rằng người trong nhà ta sẽ quên bén ta tính tá như thế nào luôn rồi. Mạnh Thiên Sở cười đùa như vậy, mọi người cũng phụ họa theo. Trời ạ, tôi còn phải đến nghĩa trang nữa sao? Mộ Dung Huynh Tuyết khi nghĩ đến tình cảnh khủng khiếp khi giải phẫu, nhịn không được vỗ đầu thống khổ, hạ giọng than dài. Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe được, cười hỏi. Cô không đi thì ai ghi chép cho ta đây? Được mà, đi thì đi chứ, sợ gì? Các người có ai có số khổ như ta không? Mộ Dung Huynh Tuyết theo Mạnh Thiên Sở đã khá lâu, nói chuyện không còn câu thúc như lúc đầu nữa, thỉnh thoảng cũng lộ ra tính cách nũng nịu một chút. Ăn cơm chưa xong, Mạnh Thiên Sở chợp mắt ở nhà một chút, nghĩ đến trời chưa oi bức, thi thể để thời gian càng lâu càng không tốt, do đó hắn bỏ dậy đến nha môn gọi Mộ Dung và Vương Dịch đến nghĩa trang. Kinh qua giải phẫu thi thể, nhận định chí mệnh thương là vết cắt do vật bén nhọn ở động mạch cảnh dẫn tới mất máu quá nhiều, bị sốc rồi tử vong. Sử nữ mô của người chết bị rách nhưng là cũ xưa, hơn nữa ở trong ngâm đạo kiểm tra tinh dịch chứng minh người chết trước khi lâm tử có hành vi tính dục, ngoại trừ phần đầu bị sưng đọng huyết, những bộ vị khác trên cơ thể không có vết thương do đề kháng, từ đó đoán ra hành vi tính dục là tự nguyện hoặc là bị mê gian, tức là bị đánh thuốc cho ngất đi rồi xâm phạm tình dục. Hiện giờ trong thân thể người chết có thành phần thuốc an thần hay không thì Mạnh Thiên Sở không hề có thiết bị kiểm nghiệm, và hắn cũng không bài trừ chuyện bị đánh vào đầu hôn mê xong rồi bị cưỡng gian. Khi ba người rời khỏi nghĩa trang thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, dù gì thì cũng coi như làm xong một chuyện lớn. Mộ Dung Huynh Tuyết kiến nghị ăn cơm ở ngoài sau đó mới về. Mạnh Thiên Sở nghĩ mấy ngày nay mọi người theo mình chịu khổ, liền đề nghị do bản thân thỉnh khách mời mọi người đi ăn cá. Ba người hứng chí đi đến chỗ quán bán thức ăn chế biến từ các đặc sản trong vùng, trưởng quầy đều nhận ra họ, cho nên mọi người gặp mặt là tùy ý chào hỏi. Chọn món ăn xong, họ vừa ăn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Đúng là nhận không ra, Liên Nhi đó mới nhỏ nhỏ như vậy mà đã không còn là một thân xử nữ nữa rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm thán. Kỳ thực cái này ở nhà giàu là quá bình thường mà. Hơn nữa cô ta đẹp như vậy, bị lão gia hay vị thiếu gia nào đó trong nhà nhìn chúng thì tự nhiên chạy không thoát rồi. Mạnh Thiên Sở nói. Nam nhân các người đúng là ác mà, ngay cả cô nương nhỏ như vậy cũng không buông tha. Ấy ấy, đừng có cô đũa quả nắm như vậy có được không? Hơn nữa cô nương đó đâu có nhỏ nhất gì nữa. Ăn chiếu theo cách nói của tiểu thư nhà cô ta thì cô ta đã 17 tuổi rồi. Ở cái tuổi này ngoại trừ cô còn ở khuê phòng ra, thiên hạ người ta đều sắp làm bà hết rồi. Vương Dịch cười hề hề. Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt ném đũa trong tay qua. Vương Dịch cười ha hả vụt tay chụp đôi đũa rất nhẹ nhàng. Mọi người đang nói cười cười, đột nhiên từ trong nhã gian bên cạnh truyền ra tiếng cãi cọ rất lớn, dường như có ai đó uống say tranh chấp với người. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ của quán chạy ra nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, bộ đầu, các vị vào xem giúp, chỗ này của chúng tôi chỉ bán nhỏ vốn ít, bọn họ mà đánh nhau thật thì tổn thất này không biết ai đền đây. Bọn chúng mà đập đồ thật thì tự nhiên là do bọn chúng đền rồi, ông đừng lo. Vương Dịch ra vẻ muốn xem trò vui nên không đứng dậy giúp. Ai ô, đại gia tốt của tôi ơi, nếu như đó là người trong thành chúng ta thì tôi có thể đòi chuộc được. Đằng này người trong nhã gian đó là người từ ngoài đến du ngoạn, đi rồi thì tôi tìm ở đâu đây? Đang nói chuyện